Xích Tâm Tuần Thiên, chương 523, quá chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận người khác cái gì gọi là giá, bên này đều thêm 1000 viên đạo nguyên thạch như thế tài đại khí thô hào phóng thủ bút, đủ để đánh lui phần lớn người cạnh tranh. Trọng Huyền thắng chính là dùng loại này sách lược. Khuyên lui, khác có khả năng đối bảy tuệ hoa cố ý người. Giá bán hát đến 301000 đạo nguyên thạch thời điểm, ngoài cửa người hầu âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ai ai, bảo công tử, đừng. Phanh. Cửa phòng bị một cước đá văng, Bảo Trọng Thanh bước đi đến phòng trong tới. Mập mạp chết bầm, ta cũng biết là ngươi. Bách bảo các người hầu đã trước tiên cố ý gọi hư thân phần, cấp Trọng Huyền thắng lấy phản ứng thời gian. Bọn họ không có khả năng ngăn được Bảo Trọng Thanh, cũng chỉ có thể như vậy nhắc nhở. Nhưng Trọng Huyền thắng cũng không có có phản ứng gì, vẫn liền bộ dạng uể oải tựa vào mềm trên ghế, liền cái mông đều chẳng muốn chuyển một thoáng. Chỉ mang tới một thoáng tay. Ngươi tốt, bảo mặt dỗ. Bảo Trọng Thanh bao hàm tức giận. Ngươi cố ý châm đối với ta là không phải. Ngươi biết ta tại đây. Chán ghét ta. Cố ý nâng ta giá. Hắn đi theo phía sau quả thật quen biết cũ rồi. Phúc Hải tay Diêm Nhị cùng Bình Tây song sát. Đại khái trong khoảng thời gian này có điều tiến bộ. Một tiến gian phòng liền nhìn Khương Vọng. Rất có muốn đau tuyết phía trước sỉ nhục nóng lòng muốn thử. Mà Khương Vọng còn đang suy nghĩ diễn đạo đài sự tình. Căn bản không có thời gian phản ứng này ra trò cười. Chỉ tiện tay bắn ra một đóa diễm hoa, kia diễm hoa trên không trung không tiếng động nổ tung, ánh lửa nhưng chưa tản đi, ngược lại đan dệt ở chung một chỗ, hóa thành một con diễm tước. Tinh xảo linh động diễm tước quỳ cánh, rơi vào Khương Vọng vượt qua ra tay chỉ trên, cúi đầu thuận vũ. Khương Vọng trở tay đem này một con diễm tước bắt được, cầm diệt trong tay chung. Diêm Nhị cùng Bình Tây song sát trong nháy mắt thu hồi tầm mắt, biết vâng lời, biểu hiện được hết sức thuận theo. Khương Vọng này một tay, biểu hiện ra, mồi lửa hành đạo thuật nắm trong tay lực quá kinh người. Bọn họ tại tiến bộ, Khương Vọng tiến bộ biên độ lại đáng sợ hơn. Lúc ấy tại Hà Sơn biệt phủ ngoài, bọn họ còn có thể cùng Khương Vọng qua mấy tay, hiện tại sợ rằng đã không có giao thủ tư cách. Tại thăm dò hỏa chi đồ đằng, tu tập mồi lửa đồ điển lúc trước, Khương Vọng quả thực còn không đạt tới loại trình độ này nắm trong tay năng lực. Cùng Tả Quang Thù chiến đấu, đối với hắn dẫn dắt cũng rất lớn. Bất quá hắn này có thể chỉ là vì tránh khỏi phiền toái mà thôi. Bảo Trọng Thanh mặt hắn đã đánh qua, không có lại đánh động lực. Lộ liễu như vậy một tay sau, liền tiếp theo chính mình suy tư. Mấy trăm viên đạo nguyên thạch nện xuống đi, đổi lấy bí thuật cũng chỉ thực hiện 65 điểm pháp, khó khăn lắm đem tổng số tăng lên tới 2.300. Bất quá bỏ qua một bên hiếm thấy không đề cập tới, lấy này mấy môn bí thuật chất lượng, căn bản không đáng giá một đồng tiền. Thái hư ảo cảnh diễn đạo đài tương quan quy tắc, rõ ràng tiếng trống canh khích lệ sáng tạo độc đáo tính công pháp bí thuật. Mà một mặt khác, thuộc về Lâm Truy đỉnh cấp công tử ca. Giao phong, vẫn còn tiếp tục, đối mặt Bảo Trọng Thanh hùng hổ, Trọng Huyền thắng chỉ cười hỏi. Gọi bất động giá rồi. Thiếu tiền dùng A, Bảo công tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cố ý chọc giận trong lời nói ngược lại khiến cho Bảo Trọng Thanh tỉnh táo lại, hơn nữa hắn ánh mắt cũng rất tốt, rõ ràng Khương Vọng thực lực so sánh với lần mạnh hơn, thủ hạ chiếm không được tốt. Đương nhiên trên mặt không hiện kiêng kỵ, chỉ lạnh lùng nói. Xem ra cùng Vương Di Ngô đấu trận này, cũng làm cho ngươi so với trước kia phú quý nhiều, không còn là tham dự một lần sướng mại, hai tay trống trơn ngươi rồi. Hắn đây là đang đâm Trọng Huyền thắng. Vết thương cũ sẹo, trước kia Trọng Huyền thắng liền có một lần tham dự sướng mại, gặp phải yêu thích đồ vật thả nói là nhất định phải, kết quả lại bị người dùng đạo nguyên thạch sinh sinh nện lui. Sự kiện kia đã trở thành Trọng Huyền thắng không được coi trọng chứng cứ rõ ràng một trong. Bảo gia cùng Trọng Huyền gia đời đời tranh nhau, lẫn nhau đều rất hiểu. Lẫn nhau thương tổn, 40 vạn viên đạo nguyên thạch, Bảo Trọng Thanh hô. Chuyên phục vụ cho hắn người hầu lập tức đi đổi mới hát giá, mà phục vụ Trọng Huyền thắng người hầu đang nhìn Trọng Huyền thắng liếc mắt một cái sau, cũng không chút do dự tăng thêm 1000. Tăng thọ bảo vật chia làm hai loại, một loại là có thể vượt qua thọ hạn, một loại không thể. Người trước đương nhiên so với người sau quý giá nhiều lắm, cũng càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người đều có thọ hạn, nhưng bởi vì thương bệnh, hao tổn vân, cơ hồ không ai có thể bình thường sống quá thọ hạn. Một dạng tăng thọ bảo vật kỳ thực đều là tại bù đắp, thọ hạn, giống như Khương Vọng Phục đã dùng qua dưỡng niên đan, thọ quả, đều là như thế. Nếu thọ hạn có thiếu 10 năm, ăn 20 năm phần thọ quả, cũng chỉ có thể bổ túc kia 10 năm mà thôi, tuyệt đối không thể vượt qua thọ hạn. Bảy tuệ hoa cũng thuộc về loại này. Mặc dù cũng rất quý giá, nhưng hiện tại giá cả đã tràn ra quá nhiều. Thương bán thời điểm thỉnh thoảng sẽ có loại chuyện này phát sinh, người mua đấu phú đấu ra khỏi tính tình, không tiếc hào ném thiên kim. Tranh chính là một cái mặt mũi. cũng không quan tâm đồ vật giá trị bao nhiêu tiền, muốn đúng là lực áp đối thủ cảm giác. Hiện tại Bảo Trọng Thanh cùng Trọng Huyền thắng tựa hồ chính là như thế. Nhưng Bảo Trọng Thanh bỗng nhiên rảo hoạt cười một tiếng. Tặng cho ngươi, Trọng Huyền gia tài hùng thế lớn, nguyện ý làm coi tiền như rác có cái gì không tốt. Ta phái người đi Đông Vương Cốc mua, cũng không dùng được 20 vạn viên đạo nguyên thạch. Hắn muốn mua 7 tuệ hoa, là vì mượn hơi một vị tộc lão. Đông Vương Cốc 7 tuệ hoa hàng năm đều có hạn tính ra, đương nhiên không dễ dàng mua được. Nhưng hoa một ít tràn đầy giá, luôn có người có thể nguyện ý xuất thủ. Hiện tại thì càng giống là thừa dịp Trọng Huyền thắng cùng hắn. Đấu khí tiện tay hố Trọng Huyền thắng một thanh. Nhưng mà hắn cũng không biết, này, 7 tuệ hoa, người mua cùng mại gia đều là Trọng Huyền thắng chính mình, chân chính muốn trả giá đạo nguyên thạch cũng không nhiều. Cũng chỉ có các ngươi Bảo gia mới sẽ quan tâm này chút món tiền nhỏ. Ta thích ta liền mua, chỉ đơn giản như vậy, cho dù cùng ta đấu giá chính là một con chó, ta cũng vậy như vậy đoạt. Trọng Huyền thắng bộ mặt vân đạm phong khinh, không sao cả nói. Dù sao các ngươi xe ngựa đi vừa vặn bồi ta một số lớn. Chỉ một câu nói, lại đem Bảo Trọng Thanh lửa giận cao cao vung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo thị dưới cờ xe ngựa đi, bởi vì Tô Sa tại Lâm Truy ngoài thành không giải thích được nổi điên, không giải thích được liền bồi một số tiền lớn. Sắc mặt của hắn cho nên triệt để âm trầm xuống. Nhìn dáng dấp hiện tại ngươi rất có thừa lực. Vào lúc này, 40 vạn lẻ 1.000 trái đạo nguyên thạch giá cả, đã 3 hát kết thúc. 7 tuệ hoa, quy trúc xác định xuống. Không nhọc ngươi phí tâm. Trọng Huyền thắng liếc Thủy Nguyệt Kính liếc mắt một cái. Còn có việc, Bảo Trọng Thanh không nói thêm gì nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Bách bảo các người nhanh chóng đem cửa phòng thu thập xong, cũng đem. 7 tuệ hoa, đưa tới, Trọng Huyền thắng tiện tay đem. 7 tuệ hoa, giao cho Khương Vọng cũng liền giả bộ đem nhai vài ngụm ăn vào. Như thế nào? Trọng Huyền thắng hỏi, hiệu quả rất tốt, Khương Vọng hài lòng nói. Kỳ thực có cái dám hiệu quả, kia liền đi đi thôi. Trọng Huyền thắng cho nên đứng dậy, cũng không để ý tới bách bảo các người, một nhóm 3 người lúc đó lúc này rời đi thôi. Sau đó đạo nguyên thạch có thể mặt khác có người đến giao tiếp. Như thế, Khương Vọng thọ hạn bổ túc quá trình cũng đã rõ ràng vô cùng, chống lại bất luận kẻ nào điều tra. Chỉ cần Điền Hòa bên kia không xảy ra vấn đề, Điền An Bình không nên khả năng lại hoài nghi đến trên đầu của hắn. Rời đi bách bảo các, trong xe ngựa, ngươi vừa mới cùng Bảo Trọng Thanh đánh cái gì bí hiểm đâu? Khương Vọng không nhịn được hỏi. Trọng Huyền thắng hơi kinh ngạc nhìn hắn. Liền ngươi đều đã nhìn ra. Khương Vọng, ta hiện tại đánh ngươi có phải hay không có chút thắng bất vũ? Khương Vọng hỏi. Ha ha ha ha, Trọng Huyền thắng ra một thoáng hết sức vui vẻ, đang cười giải thích. Hắn nguyện ý giúp ta triệt để quét sạch Trọng Huyền Tuân làm ăn, điều kiện chính là hắn muốn phân một chén canh, bị ta cự tuyệt. Bây giờ nhìn đến tụ bảo thương hội băng bàn, Vương Di Ngô chuyển làm thủ thế, mới muốn cắm vào một cước, đã là quá muộn. Hơn nữa theo Bảo Trọng Thanh, Vương Di Ngô còn đầy đủ chống đỡ thật lâu. Nhưng từ Trọng Huyền thắng góc độ đến xem, hiện tại vạn sự sẵn sàng, ngay tại lúc này, căn bản không cần mạo hiểm lại dẫn vào phân bánh người. Hơn nữa Bảo gia người, Khương Vọng như có điều suy nghĩ, các ngươi âm thầm kết minh rồi, làm sao sẽ, lấy hai nhà quan hệ, chúng ta kết minh chính là tự tuyệt đường lui. Chẳng qua là ăn ý mà thôi, Trọng Huyền thắng miễn cưỡng nói ra, hai cái trước kia nhân vật dâu ria, cho tới nay, đều có ký kết ngầm. Xe ngựa chạy tại người đến người đi Lâm Chi Thành, ồn ào náo động thế giới không ngừng hướng bên trong xe chen chúc. Trong xe cũng rất bình tĩnh. Quá chậm, Trọng Huyền thắng bỗng nhiên nói. Khương Vọng biết hắn đang nói cái gì, nhưng trầm mặc. Đúng vậy a, đã kéo được quá lâu. Trọng Huyền Tuân tại Tác Hạ học trong cung, đã ngây người thời gian quá dài. Trọng Huyền thắng ứng phó thích đáng, cho tới bây giờ chuyển thủ làm công, lấy được ưu thế, đều là thành lập tại Trọng Huyền Tuân không cách nào trực tiếp nhúng tay dưới tình huống. Mà ai cũng nói không rõ, hắn lúc nào có thể đi ra. Quá chậm, lúc này ở có việc tang lễ đường phố danh xưng Tiểu Liên Cầu, có một âm thanh cũng nói như vậy. Người nói chuyện là Triệu Tiên, nuôi được một bộ tốt cần phải, giữa lông mày có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ anh Tuấn. Hắn là lễ bộ đại phu, chức cao nhưng quyền nhẹ, chủ quản quan viên mai táng chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, chính là chỉ đạo bất đồng vị giai quan viên mai táng trong lúc ứng với theo lễ chế, có đôi khi cũng phải giúp bận lo liệu. Theo lý thuyết lấy hắn tứ phẩm quan giai, việc vặt giao cho phó viên, loại lại làm chính là, giống như hắn loại này cấp những quan viên khác, không hề thường xuyên thân lực thân vi. Nhưng hắn bất đồng, hắn làm việc phi thường dụng tâm. Ngay cả quan tài áo liệm bậc này chuyện nhỏ, hắn đều thường tự mình đến xử lý. Nhậm chức lễ bộ lâu như vậy, chẳng bao giờ xảy ra không may. Hắn vì Tề quốc lập được công lớn. Năm đó chính là hắn dốc hết sức chủ trương đem Dương quốc hộ quốc đại trận cùng Tề quốc liền làm nhất thể, như thế vui buồn cùng, uy phúc cùng hưởng, đạt được ổn định và hòa bình lâu dài. Chuyện này hoàn thành không lâu, hắn liền cả nhà rời đến Tề quốc. Vào trước lễ bộ, từ quan phẩm bổng lộc trên xem, Tề quốc đợi hắn không tệ. Nhưng thực quyền cũng quả thật không có gì, ngay cả hắn loại quan, cũng không có có mấy cái phục hắn. Tại rất lâu, Tề nhân dù sao có đối mặt Dương người cảm giác về sự ưu việt. Rất nhiều mọi người nói, Triệu Tuyên sở dĩ như vậy cẩn thận chặt chẽ, là bởi vì hắn là Dương quốc người. Đương nhiên hiện tại đã không có Dương quốc rồi. Không có Dương quốc, liền ý nghĩa hắn hiện tại có thể là chân chính Tề nhân, có thể có được Tề đình nhiều thêm tín nhiệm, có cơ hội nắm giữ chân chính quyền lực rồi. Giống như hắn như vậy 50 không tới, trẻ trung khỏe mạnh, tu vi lại cùng quan giai xứng đôi nhân tài, có đôi khi chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Hiện tại rất nhiều người lại bắt đầu thiêu hắn lạnh lò, không sai biệt lắm đem lạnh lò thiêu thành nhiệt lò. Hắn nhưng vẫn là kia phó cẩn trọng bộ dạng. Lại một lần nữa đi tới Tiểu Liên Cầu, tự mình làm trong cung ngày hôm trước chết đi đến lão hoạn quan kiểm tra quan tài. Này lão hoạn quan không có gì quyền hành, còn sống thời điểm cũng không có người nào hâm mộ, chết rồi lại càng không người nào để ý, nhưng dù sao có chức tư tại thân, tang lễ tự có kia quy cách. Đại nhân, tối hôm qua cũng đã nước sơn tốt lắm, chỉ chờ hong gió. Rất nhanh đưa tới, lão Trương quan tài cửa hàng bên trong, lão Trương lấy lòng nói. Hắn âm thanh mảnh mà âm lãnh, cho dù cố ý lấy lòng, cũng gọi người cảm thụ không tới quá nhiều nhiệt tình. Triệu Tuyên luôn luôn kiên nhẫn rất tốt, nhưng không biết tại sao, hôm nay có một ít không giải thích được bất an. Nhanh lên một chút, hắn thúc giục nói, cách Trương.